Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 143 ôm cô về nhà cái đầu nhỏ của Hạ Tịch Quán ngày càng nặng, nghe không rõ lời người khác nói chuyện rồi, cô chỉ lắm bẩm nói, việc này không phải càng kích thích hay. Sao, Lục tổng của các cô muốn, thì cũng phải xem tâm tình của tôi ra sao đã, vừa dứt lời cửa phòng xa hoa bị đẩy ra, Lục Hàn Đình nện bước vững vàng đi vào. Hạ Tịch Quán nghe thấy ngước mắt lên. À, dường như cô nhìn thấy, Lục Hàn Đình, làm sao có thể chứ, Hạ Tịch Quán dùng sức lấy tay dụi mắt, những thiên kim danh viện đều nhảy dựng lên, Hạ Tịch Quán cuối cùng diện mạo thực của cô đã bị bại lộ. Lục Tổng, Hạ Tịch Quán nói anh là Bạch Kiềm mà cô ta bao nuôi, nói rất rõng rạc. Lục Tổng, Hạ Tịch Quán cũng chưa ly hôn, còn, muốn suy nghĩ thêm, em thấy là cô ta chỉ muốn chơi kích thích ham vinh hoa phú quý của anh mà thôi. Hạ Nghiên Nghiên đứng ngoài cửa nhếch môi không. Nghĩ tới Hạ Tịch Quán sau khi say rượu lại bại lộ triệt. Để như vậy, một người phụ nữ nông thôn như cô ta đã có chồng mà còn dám dõng dạc nói ra những lời không biết xấu hổ này, Lục Hàn Đình làm sao có thể tha thứ cho cô chứ? Xem ra hôm nay cô ta xúi dục những thiên kim danh viện này tới đối phó Hạ Tịch Quán quả là quyết định sáng suốt. Hạ Nghiên Nghiên sáng mắt lên xem kịch vui. Lục tiên sinh tới thật à? Hạ Tịch Quán vội vàng đứng dậy đi về phía Lục Hàn Đình. Lục tiên sinh, bước chân của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại lảo đảo trên đường, đi được mấy bước suýt thì ngã nhào xuống. Lục Hàn Đình đưa tay ra, một tay kéo cô ôm vào trong ngực mình, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, trời chán chưa? Hạ Tịch Quán giang tay ôm chặt hai bên eo Lục Hàn Đình, khuôn mặt nhỏ ngắng lên nhìn anh. Lục tiên sinh, bọn họ nói cái gì mà. Em chơi, kích thích còn nói em ham vinh hoa phú quý của Nhi, đứng ngoài cửa Hạ Nghiên Nghiên không khỏi cứng. Đờ, cô ta không hiểu rõ thái độ của Lục Hàn Đình lắm. Không phải anh nên phẫn nộ, sau đó đạp cho Hạ Tịch Quán một cước à, vì sao anh lại ôm lấy Hạ Tịch Quán, mà lúc này Hạ Tịch Quán vốn say rượu ở trong ngực đàn ông làm gì vậy, cáo trạng ư? Nhưng những điều này đâu có nói oan cô. Những lời này không phải đều do chính cô tự nói sao? Lục Hàn Đình nhìn Hạ Tịch Quán sau khi say rượu lại. Lộ ra vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt trong suốt kia lấp lánh. Nước như hồ thu, có chút vô tội, có chút ủy khuất đáng thương, giọng nói thanh tú động lòng người cùng với giọng nói trong trẻo hàng ngày hoàn toàn khác biệt. Lục Hàn Đình đưa tay xoa đầu cô, kích thích không, dễ chơi đâu, vinh hoa phú quý của đàn ông vốn là để cho phụ nữ hưởng thụ. Hạ Nghiên Nghiên, đám người kia, lúc đầu bọn họ còn cho rằng Hạ Tịch Quán đã đủ khoa trương phách lối nhưng Lục Hàn Đình bây giờ lại càng phách lối hơn. Hai người này so với nhau, quả thực là phách lối khiến người ta giận phát xôi. Hạ Tịch Quán vẫn không vui, thế nhưng mà bọn họ đều không tin em, anh là Tiểu Bạch Kiểm mà em bao nuôi, em muốn đánh vào mặt mấy người họ. Ừ, Lục Hàn Đình lên tiếng, muốn tát ai hai, Hạ Tịch Quán dùng ánh mắt chỉ mấy thiên kim, danh viện trong phòng, vừa vặn tìm được thân ảnh Hạ. Nghiên Nghiên đang đứng trước cửa chỉ thêm hai lần, chính là bọn họ, ánh mắt thâm thúy của Lục Hàn Đình liếc một vòng. Trên mặt mấy vị thiên kim, sau đó rơi vào người Hạ Nghiên Nghiên, môi mỏng khẽ nhếch lên, em nói cái, gì thì chính là cái đấy, anh chính là Tiểu Bạch Kiểm mà em bao nuôi, hít đọc phun tại chuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan nhé nhóm thiên kim danh viện này liên tục hít vào, hoài. Nghĩ là mình nghe lầm rồi, thế giới này đang xảy chuyện gì vậy, phá vỡ mọi tưởng tượng của bọn họ, Hạ Nghiên Nghiên đứng bên cạnh cửa giống như bị điện giật, sắc mặt trắng bệch, cô nhìn thẳng về phía Lục Hàn Đình, bên tai quanh quẩn lời nói vừa rồi của anh chính là Tiểu Bạch Kiểm mà em bao nuôi. Lục Hàn Đình là ai? Chỉ mới mười mấy tuổi đã trở thành lão đại quậy tung giới kinh doanh, một đại nhân vật thần bí lật tay hô mưa gọi gió ở Hải Thành. Vậy mà anh lại dung túng Hạ Tịch Quán như vậy, máu chốt này, anh vì Hạ Tịch Quán mà muốn hung hăng đánh vào mặt cô ta. Lục Hàn Đình lại cúi xuống nhìn cô gái dưới ngực, giọng nói trầm thấp dỗ dành. Lần này bọn họ tin rồi, anh cũng thay em đánh vào mặt bọn họ rồi, chúng ta đi về nhé. Hạ Tịch Quán nghĩ, không được, còn có Linh, Bình, Diệp Linh cong môi cười khoát tay nói. Quán, cậu về trước đi, bye bye. Hạ Tịch Quán vẫn không nói gì, Lục Hàn Đình liền ôm ngang cô lên, hai người rời khỏi căn phòng xa hoa này. Hạ Nghiên Nghiên vẫn chưa từ bỏ ý định ôn nhu ủy khuất mở miệng. Lục Tổng, Lục Hàn Đình nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp rời. Đi, nhị ca, anh vội vàng mang Hạ Tịch Quán về làm gì? Có phải muốn hầu hạ Hạ Tịch Quán thật tốt để khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ hay không? Hoắc Tây Trạch vô cùng hưng phấn mở miệng sau lưng Lục Hàn Đình. Hoắc Tây Trạch ngừng lại, trong lòng không khỏi chậc, chậc nhị ca đã bị Hạ Tịch Quán làm cho đầu hàng rồi. Trong phòng VIP đám Thiên Kim danh viện hào hứng ùa tới, rồi lại thất vọng ra về. Bọn họ đi tới bên cạnh Hạ Nghiên Nghiên, Nghiên, Nghiên cuối cùng đã xảy ra chuyện gì trước đó? Không phải Lục Tổng đã đưa 120 triệu cho cô sao? Chúng tôi còn tưởng cô với Lục Tổng đang ở cạnh nhau, sao bây giờ Lục Tổng lại đi thích Hạ Tịch Quán rồi? Cách Chương.